Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 49, tranh đoạt thân vương. Tâm môn lòng đất, màu trắng trong kết giới. Huyết Long cũng không biết giết bao nhiêu cổ thực tộc, liền biết một khắc cũng không ngừng qua. Sở hữu máu tươi bị Huyết Long hút đến, trong nháy mắt thẩm thấu dưới da, màu trắng trong kết giới. Tất cả đều là cổ thực tộc chứng thể, cuồn cuộn vô tận, lít nha lít nhít, Huyết Long da thịt đã tươi đẹp như giọt, yêu dị ngập trời, thôn thiên phệ địa trận. Một cái cổ thực tộc giống to một tiếng, oanh, còn sót lại 300 cổ thực tộc thủ lĩnh, rốt cục đem Huyết Long buồn ngủ nhập trung tâm, đồng thời đối Huyết Long mở ra miệng rộng. Một cỗ đen nhánh lực lượng đem Huyết Long bao phủ trong đó. Tựa như Huyết Long bị quấn nhập một cái màu đen vòng sáng. Ngoại giới, Tô Thanh Hoàn một mặt lo lắng, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ nhượng Vương Hùng phân tâm. Giống, 300 cổ thực tộc thủ trong cổ áo hấp lực càng lúc càng lớn. Hắc sắc vòng sáng uy lực càng ngày càng mạnh. Huyết Long dãy giụa trên mặt đều gân xanh nổi lên, hư không rung động, kéo theo màu trắng kết giới đều một trận lay động. Ngang, Huyết Long rít lên một tiếng, oanh huyền, Huyết Long ầm vang tránh ra hắc sắc vòng sáng. Nhưng, đại giới là Huyết Long toàn thân nhất thời chấn động ra chóc thịt bong. Phải biết, Huyết Long thân thể, có thể một mực cường hãn vô địch đó a. Nhiều như vậy cổ thực tộc đều không có phá vỡ Huyết Long phòng ngự. Bây giờ, lại chấn khai, oanh cạch, lực lượng kinh khủng, nhất thời nhượng màu trắng kết giới đều là xuất hiện đại lượng vết nứt. Mà 300 kết trận cổ thực tộc thủ lĩnh, tức thì bị phản chấn thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương, giống, rít lên một tiếng, Huyết Long chịu đựng thương thế lại lần nữa một phen đồ sát. 300 cổ thực tộc thủ lĩnh đã mất đi tiên cơ. Ở đâu là tức giận Huyết Long đối thủ? Một phen chém giết, tại máu long vết thương trên người lại lần nữa khuếch trương lớn gấp 3 về sau. Rốt cục, cái cuối cùng cổ thực tộc thủ lĩnh bị Huyết Long xé nát mà ra. Ngang, Huyết Long giết sạch cổ thực tộc, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Oanh! Ngay tại Tô Thanh Hoàn hưng phấn thời khắc, Huyết Long quanh thân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cực lớn khí song hướng về tứ phương khuếch tán ra. Đem đã phân mảnh màu trắng kết giới, triệt để đánh nát, phu quân, ngươi thắng, Tô Thanh Hoàn hưng phấn đánh tới. Ôm chặt lấy vết thương chằng chịt Huyết Long. Huyết Long cái này mới chậm rãi thu khí tức. Thương thế trên người mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng. Huyết Long cũng biến thành vương hùng hình người. Phu quân, ngươi lại đột phá. Đại La Kim Tiên 16 trọng. Tô Thanh Hoàn ôm trần trụi vương hùng vui vẻ nói. Vương hùng thương thế trên người mắt trần có thể thấy khôi phục. Có thể cúi đầu nhìn xem hơn 100 vạn cổ thực tộc chứng thể. Vương hùng lộ ra một cỗ cười khổ. Ta cái này quân lâm thiên hạ chân long đồ, cũng không biết xảy ra chuyện gì biến gì. Doanh Tứ Hải, Thi Giảo, Lữ Dương, bọn họ tu luyện chân long đồ, đều là hóa thành hắc long, mà ta lại là biến thành huyết long. Càng quan trọng hơn là, ta cái này đột phá, biến thật gian nan, cái này 100 vạn cổ thực tộc, coi như không có khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng không kém nhiều đi. Này sau cùng 300 cổ thực tộc lực lượng, cũng có mới vào thập bát trọng đi. Đem sở hữu cổ thực tộc lực lượng toàn bộ hấp thu. Ta tu vi mới đề bạt ngần ấy. Vương Hùng khẽ cười khổ nói. Phu quân, tu vi chỉ là một loại phân chia. Thực lực càng mạnh là được rồi a. Tu vi thấp, nói rõ tiềm lực càng lớn a. Tô Thanh Hoàn an ủi. Thế nhưng là, ta lại đề thăng, cần phải làm như thế nào? Vương Hùng một mặt cười khổ, 100 vạn cổ thực tộc a, mới để cho mình miễn cưỡng đạt tới 16 trọng. Tiếp đó, đi nơi nào tìm càng nhiều cổ thực tộc đi. Dù sao phu quân ta là lợi hại nhất. Tô Thanh Hoàn lại là nói thẳng. Vương Hùng lúc này mới buông xuống suy nghĩ. Tốt, người trước buông ra, ta suy hạ y phục. Vương Hùng nhất thời nói ra. Tuy nhiên có thể cách dùng thuật ngưng lộ ra y phục. Nhưng, pháp thuật ngưng lộ vẻ cuối cùng không bằng chân thực dễ chịu. Không cho, Tô Thanh Hoàn nhất thời quật cường nói. Vương Hùng, ngoặc kép, ta lại vừa vặn hả? Dù sao lại không người. Tô Thanh Hoàn nhất thời làm nũng nói. Vương Hùng, ngoặc kép, qua một hồi lâu, Vương Hùng rốt cục lại lần nữa lấy một thân long bào mặc vào. Lúc này mới nhìn bốn phía, trăm vạn cổ thực tộc chứng thể, đắp lên thành một tòa kéo dài cự sơn. Vương Hùng lật tay vừa thu lại, nhất thời, trăm vạn cổ thực tộc chứng thể thu sạch vào trưởng Trung Phật Quốc. Vương Lý thích ăn những cái này cổ thực tộc chứng, vừa vặn mang về cho Vương Lý làm đồ ăn vặt. Phu quân, ngọn lửa màu xanh lam kia, thật kỳ quái. Tô Thanh Hoàn nhìn cách đó không xa lam sắc hỏa diễm. Cũng là nó, không biết từ vũ trụ chỗ nào rút ra lực lượng mà đến. Những cái này bị trấn áp cổ thực tộc chậm rãi khôi phục trong đó. Mà lúc trước màu trắng kết giới, cũng là ngọn lửa màu xanh lam này tạo thành. Ngươi đừng đụng, ta đi thử một chút. Vương Hùng lấy tay chộp tới. Oanh! Tại đụng vào lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt, một cỗ to lớn hủy diệt chi lực bay thẳng Vương Hùng thân thể. Lực lượng này sự khủng bố, nếu như là đổi lại lúc trước Vương Hùng, trong nháy mắt liền có thể bị xung kích nổ tung, cũng chỉ mới vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên 16 trọng. Mới khó khăn lắm ngăn trở hủy diệt chi lực đối thân thể phá hủy. Ngang! Vương Hùng bên ngoài thân toát ra một đầu cực lớn huyết long hư ảnh. Dữ tợn gào thét, đây là, ta chân long chi khí. Vương Hùng kinh ngạc nói, nho ra, đạo ra đại đạo vờn quanh thân thể. Chân long chi khí gào thét, Vương Hùng mới khó khăn lắm ngăn trở lam sắc hỏa diễm. Chậm rãi đem từ vị trí kia di động. Phu quân, ngươi không có chuyện gì sao? Người toàn thân lỗ chân lông đều đang bốc lên máu. Tô Thanh Hoàn cả kinh kêu lên. Ta không sao, ngọn lửa màu xanh lam này có quỷ gì? Xem ra là cổ thực tộc trọng bảo. Không thể lưu tại nơi này. Vương Hùng trong mắt một trận âm tình bất định. Vương Hùng có thể cảm nhận được lam sắc hỏa diễm bên trong có cuồn cuộn lực lượng tuôn ra. Nhưng, lực lượng này quá bạo lệ. Hoặc là nói. Đối với cổ thực tộc ôn thuần, Vương Hùng căn bản không hấp thu được, dù là có mộng cảnh thế giới, dù là có thái cực đồ phân giải, cũng vô dụng, cổ thực tộc trọng bảo. Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ nói, Vương Hùng cẩn thận đem giấu vào trưởng Trung Phật Quốc, nhưng dù cho như thế, Vương Hùng cũng chia tâm chuyên chú trưởng Trung Phật Quốc. Để phòng lam sắc hỏa diễm đem trưởng Trung Phật Quốc no bạo. Trước không quan tâm những chuyện đó, quay đầu ta chậm rãi nghiên cứu. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tô Thanh Hoàn nhẹ gật đầu. Bốn phía cổ thực tộc chứng thể cũng bị thu. Địa để không gian trống rỗng một mảnh. A Di Đà Phật ngày xưa lưu lại Phật ấn kết giới cũng chậm chậm tán đi. Hai người lại lần nữa trở lại Tô Thanh Hoàn lĩnh hội đại đạo luân bàn trong sơn động. Vừa về đến, nhất thời nghe phía bên ngoài một trận tiếng oanh minh. Tâm môn xảy ra chuyện rồi. Bằng nhi, Tô Thanh Hoàn biến sắc. Vương Hùng cũng dậm chân liền xông ra ngoài. Tâm môn bên trong, theo võ tần tiên đình cường giả lần lượt đến. Tâm môn chỗ chiến đấu, cũng rất lợi hại nhanh sắp đến hồi kết thúc. Bạch Bào Nhân là thiên ngoại các đại tinh cầu tinh anh. Nhưng, bàn cổ thế giới mới là này phương vũ trụ trung tâm. Từng cái cường giả trấn áp xuống. Bạch Bào Nhân tử thương vô số. Còn lại một điểm, cũng phần lớn bị chế phục. hiện đang chiến đấu kịch liệt nhất cũng là tinh không phía trên. Vĩnh Dạ Thân Vương bản thân liền suy yếu, lại bị Tô Định Phương đánh lén trọng thương. Giờ phút này, chỉ có thể chật vật tại bị Tô Định Phương truy sát bên trong. Oanh, Định Hải Thần Châm đem Vĩnh Dạ Thân Vương đánh vọt tới mảng lớn ngôi sao. Bọn họ gọi ngươi Thân Vương, ngươi là cổ thực tộc Thân Vương. Lần trước tại Thiên Cung giới bị giết cái kia, Tô Định Phương trừng mắt nói ra, nâng lên Thiên Cung giới lần kia, Vĩnh Dạ Thân Vương liền biệt khuất hoảng. Lần trước không may còn chưa tính, lần này làm sao càng thêm xui xẻo. Hừ, Tô Định Phương, có năng lực chờ ta khôi phục, lại đại chiến một trận. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi khôi phục. À, ngươi nằm mơ đi, cổ thực tộc, người người có thể chu diệt. Có năng lực, ngươi lại tự bảo một lần a. Tô Định Phương lại lần nữa một gậy đánh tới. Oanh, Vĩnh Dạ Thân Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tô Định Phương không buông tha dậm chân truy giết tới, cũng liền đang đuổi đến Vĩnh Dạ Thân Vương thời điểm, thế thì bay Vĩnh Dạ Thân Vương sau lưng, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh, lại là Hôi Y Thi Giảo. Thi Giảo thừa dịp Vĩnh Dạ Thân Vương chủ quan, trong nháy mắt một trường vỗ ở tại phía sau lưng, một cái màu xám vòng sáng nhất thời đem Vĩnh Dạ Thân Vương buồn ngủ nhập trong đó, tựa như đem phong ấn. Ông, Vĩnh Dạ Thân Vương bị nhốt vào một cái kết giới bóng trong. Tô Định Phương thân hình dừng lại, mắt lộ kinh ngạc nhìn về phía Thi Giảo. Thi Giảo, ngươi đang làm gì? Ta tới giúp ngươi a. Tô Định Phương, Thi Giảo bình tĩnh cười nói, giúp? Không cần ngươi giúp, chờ ta rớt cái này Vĩnh Dạ Thân Vương lại nói. Tuy nhiên ta biết hắn trường sinh bất tử, nhưng từ hắn hai lần tử vong đó có thể thấy được, hắn mỗi tự bảo một lần, tu vi đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Tô Định Phương trầm giọng nói, ngươi muốn hắn chết? Thi Giảo gau mày nói, không muốn hắn chết, làm gì? Ta muốn buộc hắn tự bảo. Nhanh, đừng cho hắn cơ hội khôi phục. Tô Định Phương trầm giọng nói, ha ha ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Định Phương, hắn đều bị ta phong ấn, làm sao có thể có cơ hội khôi phục? Thi Giảo cười to nói, ngươi biết cái gì? Bị tâm môn trấn áp đám kia phổ thông cổ thực tộc đều có thể chậm rãi khôi phục. Hắn là cổ thực tộc Thân Vương, thủ đoạn bí pháp khẳng định càng nhiều, không nên ôm có may mắn tâm lý. Cho ta, Tô Định Phương trầm giọng nói. Thi Giảo khẽ nhíu mày, hiển nhiên đồ vật đến tay là sẽ không lại cho. Nơi này là ta Võ Tần địa giới. Thi Giảo, ngươi muốn một mực che chở hắn? Tô Định Phương đối xử lạnh nhạt nói, che chở không tính là, ta chỉ là trấn áp hắn. Về phần nói là Võ Tần Tiên Đình khu vực, ta cũng không có cảm thấy Võ Tần ghê gớm cỡ nào. Không có Tam Thế Phật tọa trấn, ngươi Võ Tần còn có cái gì? Ta muốn mang đi người nào, ngươi ngăn được? Thi Giảo lộ ra một cỗ khinh thường. Ngươi muốn mang đi người nào? Chúng ta có lẽ ngăn không được, nhưng chúng ta có thể để ngươi cũng đi không nổi. Một cái băng lãnh thanh âm từ phía dưới truyền đến. Thi Giảo đồng tử co rụt lại. Hô, lại là một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Vương Hùng nhất thời từ phía dưới đến hai người chi địa. Vương Hùng, ngươi cũng tại cái này? Thi Giảo sầm mặt lại. Đúng vậy a, ta cũng tại cái này. Thi Giảo, cái này Vĩnh Dạ Thân Vương cũng không phải ngươi, tới nhà người khác đoạt người khác con mồi cũng không phải hành vi quân tử. Đem đồ vật lưu lại, chúng ta để ngươi rời đi. Vương Hùng lạnh lùng nói. Tô Định Phương nhíu mày mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng cũng phải cái này Vĩnh Dạ Thân Vương. Đối với Vương Hùng, Tô Định Phương tuy nhiên không quen nhìn, nhưng vẫn tin tưởng hắn tâm trong lòng thiên hạ. Tuy nhiên giờ phút này không tiện hỏi, nhưng Tô Định Phương vẫn là đứng tại Vương Hùng một phương. Không tệ, Thi Giảo, đem Vĩnh Dạng Thân Vương lưu lại. Này không thuộc về ngươi. Tô Định Phương cũng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Định Phương, Vương Hùng, hiện lên giáp kích chi thế. Đem Thi Giảo vây ở trung ương. Thi Giảo chụp lấy Vĩnh Dạng Thân Vương. Lạnh lùng nhìn về phía hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.